Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, đệ 1395 chương xảo ngộ Vân Diệp. Ta tới tìm ta bằng hữu, mang ta đi. Ninh Hoan tâm tạm dừng một chút, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến sân bay ngoại có một cái thực tân rất lớn biển quảng cáo. Đó là một cái khách sạn lớn biển quảng cáo. Cái này biển quảng cáo, thật là thấy được a. Đi đầy sao khách sạn lớn, Ninh Hoan tâm phân phó một tiếng, liền lặng lặng dựa vào trên ghế sau. Nếu là nàng suy đoán là đúng, như vậy ma tộc người dẫn nàng tới, tất nhiên sẽ cho nàng lưu lại không ít manh mối. Lúc sau, làm nàng đi bước một rớt nhập bẫy dập. Như vậy, cái này khách sạn lớn, chờ đợi chính mình sẽ là cái gì đâu? Tiểu thư, ngươi thực sự có ánh mắt a. Cái này đầy sao khách sạn là chúng ta thông thuyền thành phố ra hoa nhất khách sạn lớn. Gần nhất lại vừa mới sửa chữa một phen. Kia quảng cáo, nơi nơi đều là. Nghe được Ninh Hoan tâm muốn đi đầy sao khách sạn lớn, tài xế nhưng thật ra cao hứng mà giới thiệu lên, còn thuận tiện giới thiệu một ít thông thuyền thị phong thổ. Thông thuyền thị không phải cái đặc biệt đại thành thị, chủ thành khu rất nhỏ, bất quá trung tâm thành phố kiến trúc như cũ thật xinh đẹp, thực phồn hoa, đầy sao khách sạn. Đây là thông thuyền thành phố lớn nhất, xa hoa nhất, cũng là duy nhất một nhà 5 sao cấp chứng thực khách sạn lớn. Ninh Hoan tâm từ xe thuê xe trên dưới tới, còn không có tiến vào khách sạn đại đường, nàng liền lập tức bị người gọi lại. Cố Hoan, thanh âm kia mang theo một tia không xác định, một tia nghi hoặc. Ân, Ninh Hoan tâm đạm nhiên xoay người, nhướng mày, hai tròng mắt có chút ánh mắt lập lòe nhìn từ một bên đi tới ăn mặc màu đen áo gió nam nhân. Người nam nhân này, nàng thật đúng là nhận thức. Vân Diệp, Vân gia đệ tử, lần trước gặp mặt vẫn là ở Yến Kinh huyền môn tân nhân đại tái. Hắn cùng Vân Hy tỷ cùng nhau mang đội tham gia thi đấu tới. Nguyên lai là Vân gia sư huynh. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Ninh Hoan tâm hướng về phía Vân Diệp gật gật đầu, trong giọng nói tràn đầy khách khí. Cố Hoan, không nghĩ tới thật là ngươi. Vân Diệp đối Cố gia lần trước dự thi mấy cái đệ tử ký ức rất khắc sâu, đặc biệt là cái này Cố Hoan. Đại tái sau khi kết thúc, có không ít nghe đồn đều nói Cố gia cái này Cố Hoan là cái tuyệt thế thiên tài, là Cố gia vẫn luôn che giấu lên vũ khí bí mật. Thậm chí còn có người nói Cố Hoan thiên phú chỉ sợ đã sớm siêu việt Cố Hiểu, nàng mới là Cố gia chân chính đệ nhất thiên tài. Vô luận này đó nghe đồn hay không là thật, Cố Hoan tên này đều khắc ở mặt khác gia tộc cùng môn phái đệ tử trong lòng. Bất quá, cái này Cố Hoan thật sự quá thần bí. Từ lần trước đại tái lúc sau, nàng liền lại lần nữa biến mất vô tung, phảng phất nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Cho nên vừa mới nhìn đến nàng thời điểm, Vân Diệp thật đúng là có điểm không xác định, cho rằng chính mình nhận sai người. Vân sư huynh, ngươi cũng ở nơi này sao? Lúc này Ninh Hoan tâm chủ động hỏi Vân Diệp một câu. Nàng nhớ rõ chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Vân Diệp vẫn là ở Đông Hải Vân gia. Lúc trước Hứa Trường Ân đã nói với chính mình, Đông Hải Vân gia rất nhiều người đều là vì quốc gia làm việc. Bọn họ thông linh thuật đối phá án các loại án kiện, có kỳ hiệu. Đúng vậy, ta ở chỗ này phá án đã tới đại khái một vòng, án tử hiện tại tiến triển thực thuận lợi. Ngươi đâu, ngươi tới nơi này là có nghiệp vụ sao? Vân Diệp cũng rất hiếu kỳ. Cố Hoan nếu là Cố gia thiên tài thiếu nữ, như vậy nàng một người tới thông thuyền làm cái gì? Tiếp sinh ý, tới đuổi ma sao? Ta là tới tìm người, Ninh Hoan Tâm trả lời một câu. Ngay sau đó, nàng ánh mắt chớp động nhìn Vân Diệp, đột nhiên trên mặt tươi cười trở nên có chút kỳ quái. Vân Diệp ở chỗ này đã một vòng, nguyên lai hắn chính là ma tộc cấp chính mình chuẩn bị manh mối sao? Vân Sư Huynh hẳn là đối tìm người phương diện này rất có kinh nghiệm cùng biện pháp. Không biết ta có thể hay không thỉnh Vân Sư Huynh hỗ trợ đâu. Ninh Hoan Tâm trực tiếp đối với Vân Diệp đưa ra chính mình thỉnh cầu. Thông chi, hôm nay mới vừa đem trụ nhà cũ thuê. Cái này cuối tuần muốn chuyển nhà. Mấy ngày nay nếu là có đổi mới không ổn định. Hy vọng đại gia nhiều hơn thông cảm bao harmony. Hết chương.